Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489 Bạch Lâm Xạ cùng Gấu Trắng. Tựa hồ nhìn ra rồi, Viên Thư Duật nghi hoặc, Kỳ Tử Thanh nói chuyện, nơi này khẳng định có Long tộc trận pháp. Hơn nữa, trong trận pháp ẩn chứa có dồi dào Long khí, khả năng niên đại xa xưa, Long khí thoáng có chút tiết lộ, tạo thành những động vật này trắng hóa. Kỳ Tử Thanh gần nhất xem không ít hiện đại sách, cũng là biết rất nhiều khá là hiện đại, hoặc là công nghệ cao danh từ. Viên Thư Duật càng thêm nghi hoặc, Long khí có thể tạo thành động vật trắng hóa. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Long tộc, màu vàng làm đầu, màu trắng ở giữa, tạp sắc vì là dưới. Không chỉ có long tộc, vạn vật cũng đều là như vậy. Vì lẽ đó, hấp thu long khí, những động vật này sẽ trắng hóa. Nếu như hấp thu càng nhiều long khí, những động vật này có thể sẽ trở thành màu vàng. Vậy thì là ở cái này vật chủng bên trong, vì là chí tôn. Đón lấy, Kỳ Tử Thanh trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Xem ra lão đạo kia không có lừa gạt chủ nhân ngài. Nơi này khẳng định có long tộc di tích, thậm chí khả năng có so với long tộc di tích trọng yếu hơn. Càng thư hữu dụng, Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng là cao hứng, chỉ cần không có đi một chuyến uổng công là tốt rồi. Mà vào lúc này, liền nhìn thấy, Gấu Trắng đã ăn xong thỏ thịt, sau đó trực tiếp bưng lên khay, bắt đầu ăn hải sản cơm rang. Ăn thỏ thịt bên trong bỏ thêm vào những thứ đó, còn có nho nhỏ tôm thịt. Bạch Lâm Xạ cũng là vượt ăn càng nhanh. Những thứ đồ này, đừng nói đối với những động vật này tới nói, đối với con người mà nói, đối với người tu luyện tới nói, đều là thập phần mỹ vị. Hơn nữa quý hiếm đồ ăn. Gấu Trắng ăn xong trong cái mâm đồ vật, còn duỗi ra đầu lưỡi lớn, dùng sức liếm liếm khay đáy. Kỳ Viên âm thầm trợn tròn mắt. Sau đó này hai cái khay cũng không thể cho chủ nhân dùng, chỉ có thể dùng để cho Du Du Đại Thanh cho ăn. Đây chính là tốt nhất sứ thanh hoa đây, quý trọng lắm. Tiếp đó, Gấu Trắng làm một cái nhường Viên Thư Duật mấy cái đều kinh ngạc sự tình. Gấu Trắng dĩ nhiên nắm lên ăn còn lại thỏ xương, dùng kiên cố hàm răng cọt kẹt gặm bắt đầu cắn. Dĩ nhiên là liền thỏ xương cũng nuốt xuống, gặm xong vẫn là chưa hết thòm thèm, nhìn chằm chằm Viên Thư Duật trước mặt bàn trà xem. Vào lúc này, Bạch Lâm Xạ ăn xong trong cái mâm đủ loại thức ăn chay, cũng là duỗi ra đầu lưỡi lớn, dùng sức liếm liếm khay. Kỳ Viên lại trợn tròn mắt, đột nhiên, hai con động vật trên mặt đều nổi lên kinh hỉ, còn chen lẫn một tia kinh hoàng vẻ mặt, lập tức đều nhắm hai mắt lại. Gấu Trắng hồng hộc thở hổn hển, Bạch Lâm Xạ tứ chi cũng là uốn lượn quỳ ngồi xuống. Viên Thư Duật biết bọn họ là đã tiếp thu được đồ ăn bên trong linh khí, muốn nỗ lực tiêu hóa những linh khí này. Kỳ Viên cũng là đã sớm biết nặng nhẹ, cũng không có cho bọn họ quá nhiều đồ ăn. Nếu như cho bọn hắn quá nhiều đồ ăn, bên trong linh khí liền không phải bọn họ có thể chịu đựng. Kỳ Tử Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này hai con trắng hóa động vật cũng đã mở ra linh trí, tuy rằng không có nắm giữ cái gì tu tiên công pháp, thế nhưng đã sẽ dùng hấp thu linh khí đến cường hóa thân thể của chính mình. Nếu là lại cho trên bọn họ mấy trăm năm, có lẽ sẽ hóa thành hình người cũng không nhất định đây. Hơn nữa, bọn họ cũng đều là có linh căn đây. Kỳ Tử Thanh nhất thời nội tâm dâng lên, nhường chủ nhân đem này hai con động vật cũng đều nhận lấy ý nghĩ. Viên Thư Duật nhìn thấy Kỳ Tử Thanh xem ánh mắt của hắn, liền rõ ràng Kỳ Tử Thanh ý tứ. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, vẫn là quên đi, nhường bọn họ tự nhiên trưởng thành đi. Long Châu không gian đối với bọn họ tới nói vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa, phỏng chừng sinh ra linh trí, có linh căn động vật, ở này thần nông giá bên trong không phải số ít, chúng ta cũng không thể đem bọn họ đều nhận lấy đi. Kỳ Tử Thanh trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, cũng vậy, chấm ngoặc kép, một lát sau, đầu tiên mở mắt ra chính là Bạch Lâm Xạ, khiến Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Viên đều kinh ngạc một hồi. bởi vì Bạch Lâm Xà ăn đồ vật đều là ẩn chứa linh khí. Hơn nữa, đều là bên trong không gian sản rau dưa. Nói đến, thân thể hắn bên trong linh khí, nên so với gấu trắng nhiều, lại vẫn đầu tiên mở mắt ra. Bạch Lâm Xà trừng lớn ướt nhẹp con mắt, có thể cảm giác được, trong đôi mắt, ẩn chứa một ít ý cười. Tiếp đó, Bạch Lâm Xà đến gần viên thư duật, cách viên thư duật bàn trà 1 mét địa phương xa. Bạch Lâm Xà ngừng lại, sau đó uốn lượn chân trước, quay về viên thư duật quỳ lại đi. Động vật đều là mẫn cảm, đặc biệt là mở ra linh trí động vật. Tuy rằng viên thư duật ẩn nấp toàn thân long khí, thế nhưng, hô hấp trong lúc đó, hành động trong lúc đó, vẫn sẽ có chút ít long khí tản mát đi ra. Mà Bạch Lâm Xà cũng cảm giác được, nó có thể cảm giác được, viên thư duật trên người tản mát ra cái kia một chút long khí. Cùng nó mỗi ngày ở dã nhân núi, cảm giác được khí tức, cũng là nhường nó mở ra linh trí khí tức là tương tự. Không tên, nó liền đối với viên thư duật cảm giác được thân cận. Lại như Thái Ất Sơn con kia bách thụ linh thể, có thể cảm giác được viên thư duật khí tức như thế. Viên thư duật đứng dậy, vòng qua bàn trà, đến Bạch Lâm Xà trước mặt, vuốt ve xoa xoa Bạch Lâm Xà đầu. Bạch Lâm Xà phi thường dịu ngoan, còn lè lưỡi, liếm liếm viên thư duật lòng bàn tay. Kỳ thực, viên thư duật ba cái không biết chính là, mặc kệ là Bạch Lâm Xà vẫn là gấu trắng, ở thần nông giá đều là cái khác động vật không dám trêu chọc tồn tại. Thậm chí Bạch Lâm Xà bởi vì hấp thu càng nhiều long khí, linh khí đến cường hóa nhục thân, so với gấu trắng mạnh hơn mấy phần. Cái này cũng là bọn họ có thể sống chung hòa bình nguyên nhân. Muốn sống chung hòa bình, đầu tiên liền cần tương đương thực lực. Bạch Lâm Xà tuy rằng không có sắc nhọn nanh vuốt, thế nhưng, nó có mạnh mẽ bốn vó, còn có mạnh mẽ nhục thân, còn có trên đầu xem ra tựa hồ không có tác dụng gì. Trên thực tế phi thường sắc bén giác, đã từng, có đàn sói muốn vây công này con Bạch Lâm Xà, trực tiếp bị Bạch Lâm Xà đá chết 4 con, đỉnh chết rồi 2 con, sau đó đàn sói lui bước. Vào lúc này, gấu trắng cũng là mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Lâm Xà cùng viên thư duật chính đang thân cận. Gấu trắng nội tâm hơi có chút không nhanh, lại để cho lão già kia giành trước. Gấu trắng đi tới viên thư duật trước người, quay về viên thư duật quỳ lại đi. Sau đó học người dáng dấp, khấu mấy cái đầu, khấu xong đầu, gấu trắng dương dương tự đắc, nhìn quanh sinh tư, tựa hồ đối với chính mình quỳ lại vô cùng tin tưởng như thế. Cái này là gấu trắng ở trong bóng tối quan sát nhân loại. Theo nhân loại hội học thuật, nó nhớ tới, mỗi lần bị quỳ lại, bị dập đầu nhân loại, đều sẽ cao hứng vô cùng. Này con Bạch Lâm Xà trưởng thành cái kia dáng vẻ, chắc chắn sẽ không động tác như thế. Ta nhất định có thể thảo vị đại nhân này niềm vui. Gấu trắng nghĩ đến, viên thư duật nở nụ cười. Kỳ tử thanh nở nụ cười. Kỳ viên cũng là nở nụ cười. Viên thư duật cũng là đưa tay ra, vuốt ve xoa xoa gấu trắng đầu. Gấu trắng trừng lớn mắt, dùng đầu ở viên thư duật trong lòng bàn tay cọ cọ. Bạch Lâm Xà nhìn thấy gấu trắng cũng thảo viên thư duật vui mừng, lập tức đưa qua đầu đến, dùng gò má cọ cọ viên thư duật tay. Nó cũng không dám dùng đầu của nó cọ viên thư duật. Đầu của nó trên nhưng là có một đôi sắc bén giác đây. Viên thư duật vừa cười. Này hai con động vật đều biết tranh sủng, xem ra linh trí cũng không thấp. Suy nghĩ một chút, viên thư duật từ long châu bên trong không gian lấy ra 2 loại đồ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường